Hắn mạnh mẽ phun ra một luồng nguyên khí bao trùm lấy Lôi Cốt Xá Lợi rồi nuốt xuống bụng. Ba lý ba lạp, tư tư tư, tư tư tư. Lập tức từ trên người Phương Hàn có vô số điện hỏa lập lòe, cả người hắn hóa thành một đạo lôi điện, mỗi một lỗ chân lông đều không ngừng phun ra các tia lôi điện, tạo thành những đóa hoa lửa, sàn nhà tiếp xúc với những hoa lửa này thì thoáng cái đã cháy đen, còn có dấu hiệu nứt vỡ, hòa tan. Hoa lửa điện này có uy lực thật lớn, dược lực thật cường đại. Phương Hàn cũng không ngờ là viên đan dược này lại có dược tính mãnh liệt hơn Hàn Cửu Khiếu Kim Đan, cũng may là mình, nếu như là người khác thì có lẽ trong nháy mắt đã bị lôi điện hóa thành tro bụi rồi. Đan dược thật là bá đạo. Cách chương.